Lục Trinh duỗi tay ôm eo cô, Đàm Hy dùng khuỷu tay huých anh một cái, lại nhìn về phía nhân viên thu ngân, bĩu môi, đến chúng ta rồi kìa, trả tiền đi, người đàn ông lấy ví ra, thở dài, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Mr. Du in trên bìa hộp tựa như nhếch môi cười với anh một cái thật chói mắt. Lục Trinh, cậu toi rồi, cách chương.